9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 392, mọi sự lắng dịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Hoàng chớp mắt, vô cùng thành thật, ta có thể vác một lúc ba người. Chu Chiêu nghe xong, lập tức nhảy lên lưng Tô Trường Oanh. Nàng tin A Hoàng hoàn toàn có thể vác ba người mà vẫn nhẹ nhàng như thường. Nhưng nàng tuyệt không dám tưởng tượng cảnh nàng, Tô Trường Oanh và Hoắc Thái Úy bị xếp như tượng La Hán mà trở về Trường An. Thật sự là thiên địa bất dung, bọn người thiếu răng cửa kia chắc chắn sẽ biên soạn ra một quyển chiêu chiêu chuyện truyền khắp phố phường. Lưng Tô Trường Oanh rộng rãi vững chãi, dù qua lớp áo dày mùa đông, nàng vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh tràn trề từ cơ thể hắn. Huynh nhận ra rồi à, ta đã sớm kiệt sức, vốn thương thế chưa lành, lại vừa rồi một mình đấu với nhiều địch, chẳng những thương tích chồng chất mà còn hao cạn chân nguyên. Giờ nàng căn bản không thể vận dụng khinh công nữa, Tô Trường Oanh đã sớm nhận ra điều đó, bởi vậy lúc ở mộ đảo đã muốn cõng nàng. Vết thương bụng của huynh, Chu Chiêu vừa hỏi, liền cảm thấy gió vụt qua. Tô Trường Oanh điểm nhẹ mũi chân, cõng nàng phóng về hướng Trường An. Không sao đâu, chỉ là vết ngoài da, không ảnh hưởng gì, Chiêu Chiêu đừng lo. Nghe vậy, nàng nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, tựa đầu lên vai hắn. Bước chân của Tô Trường Oanh hơi khựng lại, suýt nữa thì loạn khí huyết. Mái tóc Chu Chiêu khẽ rũ xuống cổ hắn, không chỉ khiến tim hắn ngứa ngáy, mà cả vết thương cũng bỗng cảm thấy dâm ran. Những ngày qua, lòng hắn như nở hoa, Trường An thành đâu đâu cũng gợi lại biết bao ký ức cũ. Hắn nhớ lại rất nhiều chuyện năm xưa, những chuyện cùng Chu Chiêu trải qua. Khi xưa cũng từng cõng nàng như thế này, khi đó nàng chỉ là một tiểu cô nương ham chơi, chơi mệt rồi liền buồn ngủ. Hắn cứ thế cõng nàng từ đầu thành đến cuối thành Trường An. Lúc ấy tóc nàng còn mềm xù xù, cứ cọ vào tay hắn làm đỏ ửng cả vành tai. Thỉnh thoảng nàng còn CSNC miếng, để lại dấu vết rõ ràng trên cổ áo bộ y phục mà hắn yêu thích nhất. Có kẻ không biết điều từng cười nhạo hắn làm trâu làm ngựa cho Chu Chiêu. Nhưng lúc ấy hắn chỉ nghĩ, bọn họ thì biết gì chứ. Hắn có thể cõng Chu Chiêu đi đến tận chân trời góc bể. Vì nàng là sinh mệnh của hắn. Nhớ đến chuyện cũ, tay Tô Trường Oanh lại ửng đỏ, vội vã tăng tốc, lao thẳng về Trường An. Khi Chu Chiêu lần nữa tỉnh dậy, trời đã sáng. Nàng mơ màng ngồi dậy, phát hiện xiêm y trên người đã được thay mới, thương tích cũng được xử lý và băng bó cẩn thận. Ngoài sân có mùi thuốc đắng xộc vào, Sơ Nhất đang ngồi xổm trước lò quạt lửa nấu thuốc, bên cạnh là con mèo đen nhỏ đang ngoan ngoãn ăn cơm. Trong bát mèo là vài con cá nhỏ thơm phức, khiến Chu Chiêu nhìn mà bụng cồn cào. Nàng còn đang nghĩ thì cổng viện khép hờ bị đẩy ra. Tô Trường Oanh hiếm khi mặc áo bào xanh lam, thu lại sát khí thường ngày. Hắn xách theo một hộp đồ ăn, thấy Chu Chiêu đã tỉnh, liền nở một nụ cười. Sao không mặc thêm áo? Hôm nay tuy có nắng nhưng vẫn còn rét. Ta mua cháo thịt bằm của tiệm Tào Ký, với bánh bọ cạp nữa. Ăn no rồi mới uống thuốc. Nghe đến, uống thuốc. Sắc mặt Chu Chiêu lập tức ỉu xìu. Sơ Nhất bên bếp thuốc nghe vậy liền đứng dậy, nhận lấy hộp đồ ăn trong tay Tô Trường Oanh. Cô ra đến đúng lúc lắm, phải canh chừng tiểu thư uống thuốc. Sở Vương Điện Hạ nói thương thế của nàng lại nặng thêm, ngay cả Ôn Thư lại cũng khuyên ta nên lên chùa thay tiểu thư dâng hương, nói rằng trong đình úy tự nhiều quan lại như vậy, lại cứ đến lượt tiểu thư nhà ta phá án thì toàn thân đầy thương tích. Chu Chiêu khó tin nhìn Sơ Nhất, ngươi quen Ô Thanh Sam rồi à? Sơ Nhất cười, mười dặm quanh đây ai mà chẳng biết Ôn Thư lại. Các thầm, các mợ trong vùng ai chẳng coi hắn là rể quý trong mộng. Khóe miệng Chu Chiêu giật giật, đến đình úy tự nghe án còn chưa đủ náo nhiệt, còn muốn dành luôn cả Ô Thanh Sam về nhà để tiếp tục nghe chuyện hà. Bệ hạ đúng là một vị minh quân, không thì sao nuôi được nhiều người rảnh rỗi mê chuyện như vậy. Nghe mấy lời đó, Chu Chiêu sau khi rửa mặt xong liền ngồi vào bàn. Tô Trường Oanh cũng ngồi xuống bên cạnh, đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ. Cái gì vậy? Chu Chiêu tò mò hỏi. Tô Trường Oanh đẩy hộp tới trước mặt nàng. Quà mừng cưới cho nhị tỷ của nàng. Hôm nay, Chu Vãn sẽ thành thân với đại vương. Chu Chiêu đặt thìa xuống, mở chiếc hộp ra, bên trong là mấy tờ khế ước. Cửa hàng ở đất đại. Tô Trường Oanh gật đầu. Ngày xưa lúc còn ở Thiên Anh Thành, ta đã mua trước, giờ giao lại cho nhị tỷ là vừa. Chu Chiêu trong lòng thấy ấm áp, ngoài miệng lại lẩm bẩm. Lời to thế, Tô Trường Oanh thấy nàng nhỏ mọn, liền bật cười, đưa tay cầm lấy một chiếc bánh bọ cạp đưa cho nàng. Đêm qua chúng ta về đến Trường An, vừa đến cổng thành thì Hàn Trạch và Hàn Tân Trình phụ mệnh tiếp ứng. Áp giải Hoắc Thái Úy vào cung, khi đó nàng đã ngủ mê, ta không gọi dậy, đưa nàng về thẳng phủ, là sớ nhất thay nàng bôi thuốc. Chu Chiêu nghe vậy, má hơi nóng lên, dĩ nhiên là sớ nhất bôi thuốc cho nàng, chẳng lẽ Tô Trường Oanh còn định tự mình làm. Bệ hạ sau khi gặp Hoắc Thái Úy, liền giao cho Hàn Tân Trình áp giải ông ta ra khỏi cung, đưa thẳng tới Đại Lao Đình Úy Tự. Để tránh đêm dài lắm mộng, ta đã bảo Hàn Tân Trình ngay trong đêm lấy khẩu cung. Tất cả những điều ông ta thừa nhận trong mộ thất đều đã được ký tên. Điểm chỉ đầy đủ, Chiêu Chiêu không cần lo lắng quá. Hôm nay nhị tỷ thành thân, Triệu Đình Úy đặc biệt cho nàng nghỉ một ngày. Không cần vội tới Đình Úy Tự đâu. Chu Chiêu nghe xong trong lòng yên ổn, đến thuốc cũng không kêu đắng nữa. Uống ừng một hơi, rồi há miệng đón lấy viên ô mai Tô Trường Oanh đưa tới. Còn vết thương của huynh, Tô Trường Oanh xắn tay áo, đã bôi thuốc cả rồi. Không nghiêm trọng, A Hoàng cũng vẫn ổn. Chu Chiêu thấy hắn tinh thần sảng khoái, không giống người đang cố chống đỡ. Bèn yên tâm, nàng lau khóe miệng, sau đó nhanh chân bước tới bên giường. Không yên lòng, đưa tay sờ lên ống trúc được cất dưới gối. Ống trúc mát lạnh, không hề có chút dị thường, khiến cả người nàng như được trút bỏ gánh nặng. Xem ra, đại hôn của nhị tỷ hôm nay nhất định sẽ thuận lợi. Không có bất trắc, nghĩ vậy, nàng lại lục trong giường lấy ra một chiếc hộp gỗ, cầm trong tay, rồi cùng Tô Trường Oanh ra khỏi cửa. Đêm qua sao răng khắp trời, thì hôm nay là một ngày nắng đẹp rực rỡ, trời cao không một gợn mây, kinh thành Trường An chỉ trong một ngày đã khôi phục vẻ phồn hoa náo nhiệt. Đường phố đông đúc tiếng người, cửa phủ Chu ra đèn lồng đỏ rực, người ra kẻ vào nhộn nhịp, quản gia già cười rạng rỡ, vẻ vui mừng không giấu nổi. Chu Chiêu vừa bước tới trước cổng, liền cảm thấy cổ mình bị siết chặt. Một bàn tay từ sau cánh cửa đưa ra, móc lấy nàng như móc câu. Sau đó một bàn tay thơm ngát liền nhào tới vò má nàng đến biến dạng. Ư, a tỷ thả muội ra. Muội là người của Đình Úy Tự đó. Nàng là tiểu Chu đại nhân của Đình Úy Tự. Chẳng lẽ không cần giữ thể diện sao? Không phải tiểu hài tử để mặc người ta muốn nắn thì nắn. Tiếng cười trong trẻo của Chu Huyên từ phía trên vang xuống. A Chiêu ngoan, a tỷ biết muội nhất định làm được. A Yến nên trời có linh thiêng cũng có thể yên nghỉ rồi. Không hổ là tiểu Chu đại nhân của Đình Úy Tự. Chu Chiêu giãy giụa vài cái, liền bị Chu Huyên ôm trọn vào lòng. Nàng vươn tay, vỗ một cái gió kêu lên lưng Chu Chiêu. Chu Chiêu bị ôm đầy một vòng, lập tức vui vẻ như nở hoa, đắc ý liếc mắt về phía Chu Vãn đang đứng gần đó. Chu Vãn trừng mắt nhìn nàng, khóe mắt hơi hoe đỏ, lặng lẽ nói, lần này xem như muội thắng rồi. Cách chương.